Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, người có bệnh. Vạn cá đủ vỗ tay là cái gì chàng diện? Chính là trước mắt cái chàng diện này, rung động, lại dẫn mấy phần thần bí, để cho người ta không kịp nhìn. Đồ nhà quê, An Như Lôi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút Giang Thu kích động bộ dáng. Coi nhẹ nói thầm một câu, mặc dù loại chàng diện này, An Như Lôi cũng là mới gặp, thế nhưng là nàng làm sao cũng không cảm thấy tự mình so Giang Thu biểu hiện hơn mất mặt. Dọc theo con đường này đi lên phía trước, bọn hắn lái xe, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước từ Tam Tài tự mình mang theo 3 cá nhân tại mép nước hướng về. Phía cá đường bên trong cá chỉ trò. Trương Nguyên Cát cùng Quách Lão Nhị cũng ở phía sau đi theo. Có vẻ rất là cung kính. Trong đó một người mặc một thân vải bố áo choàng ngắn. Trong tay còn cầm cái la bàn. Trong miệng nói lẩm bẩm đồng dạng không biết rõ tại lẩm bẩm cái gì. Tại cá đường xung quanh, còn có không ít trong tay người cầm từng mặt xanh xanh đỏ đỏ lá cờ. Tại cá đường xung quanh cắm. Đồng thời còn có người cầm sợi tơ hướng chọc vào tốt lá cờ trên quấn quanh lấy. Dừng xe xong, An Như Lôi cũng không để ý Giang Thu. Trực tiếp bước nhanh đi đến mấy cá nhân bên người. Hướng về phía mấy cá nhân chào hỏi. Trịnh giáo sư, Trương đại sư, Từ tổng, Trương tổng, Quách tổng, mấy cá nhân cũng đánh xong chào hỏi. Nàng mới hướng về phía phảng phất hạc giữa bầy gà nam tử trẻ tuổi mị nhãn như tơ khinh nhu nói. Hàn thiếu, tên này Hàn thiếu niên kỳ hàn là tại 25-26 tuổi bộ dáng. Thân thể tráng kiện, một thân quý báu tây trang mặc lên người cực kỳ vừa vặn. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ lăng lệ khí thế. Thế mà đã là một vị hóa kinh đỉnh phong cao thủ. Nhưng là cặp mắt kia khóe mắt cực sâu, nhãn thần lỗ mãng, ngược lại là có chút tuấn lãng, thuộc về nữ nhân ưa thích loại hình. Hắn chính là An Như Lôi trong miệng kinh thành thế gia đệ tử Hàn Thế Cường. Hàn gia tại kinh thành cũng coi là nhất lưu đại gia tộc. Bằng không thì cũng sẽ không đem nhà mình đệ tử đưa vào vệ bảo đảm chỗ. Tại một chút nội tình người trong mắt, nhập vệ bảo đảm chỗ. Chẳng khác nào nửa chân đạp đến nhập trừ ma chỗ. Thật tình không biết, trừ ma chỗ biết bao khó tiến vào. Bên trong kém cỏi nhất, đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Đồng dạng cương kình tông sư chỉ là tương đương với luyện khí hậu kỳ thực lực. Chỉ là nhục thân khá là cường đại mà thôi. Giống Hàn Thế Cường loại này chỉ có hóa kình đỉnh phong. Là không thể nào có cơ hội nhập trước trừ ma chỗ. Cho dù là vệ bảo đảm chỗ, cũng đầy đủ nhường Hàn Thế Cường kiêu ngạo. A, ngươi cũng tới. Hàn Thế Cường nhìn thấy An Như Lôi xuất hiện, trong mắt lóe lên một vòng tà quang. Hắn thật ra chạy tới không phải liền là thuận tiện tán gái a. Tại kinh đô chơi chán, chạy đến xa xôi tương tây tới chơi chơi, nếm thử mới mẻ cũng là tốt. Cô nàng này gặp lần đầu tiên, Hàn Thế Cường liền biết rõ, ban đêm chỉ cần cùng đi ra ăn một bữa cơm, uống qua ít rượu liền có thể cầm xuống. Đến mức An Như Lôi suy nghĩ leo lên lấy hắn đi kinh đô phát triển. Cũng không phải không có khả năng, nhưng là lấy Hàn Thế Cường tính cách. An Như Lôi một khi bị chơi chán, khẳng định là bị ném bỏ mệnh. Làm sao ngươi tới, Giang Tiên Sinh đâu? Từ Tam Tài nhìn thấy An Như Lôi xuất hiện nhưng là không còn cái gì tốt sắc mặt. Hắn nhưng là ngàn dặn dò, vạn dặn dò nhường An Như Lôi các loại Giang Thu. Hiện tại An Như Lôi đến, Giang Thu đâu? Trong xe, An Như Lôi trong lòng giật mình. Bởi vì nàng nhìn ra, Từ Tam Tài tựa hồ có chút tức giận. Lúc này đợi Giang Thu mới từ trong xe đi xuống. Chắp tay sau lưng nhìn xem trên mặt hồ kia lít nhà lít nhít bầy cá. Trong mắt quang trạch càng phát ra thâm thúy. Đây chính là Từ tổng nói vị kia Giang tiên sinh. Nhìn, không giống như là có cái gì đặc biệt người a. Hàn Thế Cường làm sao có thể không biết rõ Từ Tam Tài đem An Như Lôi lưu tại phòng làm việc chính là vì nhường nàng đợi cái này Giang tiên sinh. Thế nhưng là các loại Giang Thu vừa đến, Hàn Thế Cường xem xét niên kỷ của hắn, lập tức liền có vẻ khinh thị bắt đầu. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên có thể làm gì? Đáng giá ngươi liền nhóm chúng ta những này kinh thành người tới cũng không nguyện ý chiêu đãi, còn nhường chuyên gia lưu lại đưa đón. Cái này Từ Tam Tài có phải hay không đầu óc có bệnh a? Tìm như thế từng cái thiếu niên đến có thể làm gì? Giang tiên sinh là ta mời đến khách quý. Từ Tam Tài mặc dù kiêng kỵ Hàn Thế Cường thân phận, nhưng là Giang Thu ở đây, hắn lại là hướng về Giang Thu nói chuyện. Nói xong, Từ Tam Tài, Quách Lão Nhị, Trương Nguyên Cát cũng vội vàng đi đến Giang Thu bên người, cung kính nói ra: Giang tiên sinh, ngài tới. Giang Thu gật gật đầu. Nhìn ra cái gì a? Từ Tam Tài nhìn một chút Hàn Thế Cường ba người nói: Trương Hành Chi đại sư nói có người phá hư nơi này phong thủy, hắn ngay tại thi pháp sửa chữa phong thủy. Giang Thu nhàn nhạt nhìn một chút chung quanh những người kia nói: Để bọn hắn cũng đi thôi, nơi này không phải ngọn gió nào nước vấn đề, là có người cố ý đang quấy rối, có người cố ý quấy rối. Từ Tam Tài sắc mặt trong nháy mắt biến, thế nhưng là ngẫm lại hắn tựa hồ cũng không đắc tội qua người nào. Ai ăn no căng chạy đến nhà bọn hắn cá đường tới quấy rối a? Từ Tam Tài đang muốn hỏi, Giang Thu lời nói lại bị Hàn Thế Cường nghe được. Hàn Thế Cường hừ một tiếng, lớn tiếng nói ra: Tiểu tử kia, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là khiến cái này người đều đi? Ngươi là đang xem thường Trương đại sư trận pháp, vẫn là nói nhóm chúng ta không bằng ngươi ánh mắt chuẩn xác? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy mình nhìn ra cái gì? Giang Thu thản nhiên nói: Ta xác thực nhìn ra cái gì, bất quá với ngươi không quan hệ. Không quan hệ với ta? Ta thế nhưng là cùng Trương đại sư cùng một chỗ khảo sát mảnh này cá đường, cùng một chỗ định ra dùng trận pháp cải biến phong thủy kế hoạch. Ngươi nghi ngờ Trương đại sư, chính là đang chất vấn ta. Ngươi nói có hay không ta quan hệ? Hàn Thế Cường hai bước đi đến Giang Thu trước mặt, nhìn chằm chằm Giang Thu, khí thế khinh người nói. Hắn nguyên bản liền xem Giang Thu khó chịu. Tiểu tử này vừa xuất hiện, cùng sau lưng bọn hắn mấy cái đồ nhà quê lão bản liền lập tức cùng chó sù giống như chạy tới, đem bọn hắn ba cái theo kinh đô đến cũng cho vứt qua một bên. Lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt tương phản. Người căn bản không hiểu phong thủy, đừng ở chỗ này mạo xưng lớn cái đuôi sói, té ra chỗ khác đi. Giang Thu khoát khoát tay, không chút khách khí nói. Từ Tam Tài ở một bên nghe được mặt như bụi đất. Đây chính là kinh thành đến Hàn đại thiếu, cũng không phải Thanh Tĩnh những cái kia nhỏ gia tộc có thể so sánh. Không nói Hàn gia thực lực, liền nói Hàn Thế Cường bản thân thực lực cũng cực kỳ xuất chúng. Hàn Thế Cường sở dĩ có thể đến Thanh Tĩnh, chính là muốn cho tự mình tìm vàng. Trở lại kinh thành về sau, tại vệ bảo đảm chỗ có thể trộn lẫn đến một cái tốt đi một chút chức vị. Vệ bảo đảm chỗ cùng trừ ma chỗ tấn cấp chế độ không sai biệt lắm. Có thời điểm cần người đi công tác bãi bình một số việc. Nhưng là Hoa Hạ hiện tại thái bình thịnh thế, bình thường xảy ra chuyện cũng rất ít, nhiệm vụ tự nhiên cũng ít. Thật vất vả có cái địa phương ra điểm cổ quái kỳ lạ sự tình, cả đám đều đành vỡ cúi đầu muốn biểu hiện lập công. Hàn gia là Hàn Thế Cường đạt được nhiệm vụ lần này, thế nhưng là tiêu không nhỏ đại giới mới tranh thủ đến. Hàn Thế Cường tự nhiên muốn hào hào lợi dụng cơ hội lần này lập công trở về. Thế nhưng là đến nơi đây, thế mà bị một cái bình thường thiếu niên khinh bỉ. Hàn Thế Cường gần đây cao cao tại thượng quen, cái gì thời điểm bị người như thế răn dạy qua, lúc này thẹn quá hóa giận. Ngươi, Hàn Thế Cường chứng tràn khí ngực, miệng chập trùng, đang muốn nói cái gì, lại nghe được sau lưng một thanh âm vang lên. Vị này tiểu bằng hữu nói ta Trương Mỗ người xem phong thủy bản sự không tốt. Trước đó cái kia mặc vải bố áo choàng ngắn, đứng tại bờ sông thi pháp người đi tới. Trương Hành Chi, quốc nội nổi danh thầy phong thủy, mười mấy tuổi liền nhập hành, dốc lòng nghiên cứu, chu dịch 30 năm, nói lên phong thủy tri thức đạo lý rõ ràng. Vừa rồi cũng chính là hắn mấy câu, liền đem từ tam tài cho nói như lọt vào trong sương mù. 10 điểm sùng kính vị này Trương đại sư. Bản sự, Giang Thu quét mắt một vòng Trương Hành Chi trong tay la bàn. Cầm một cái tàn phá pháp khí, chính là ngươi bản sự. Ta cũng nói nơi này không phải phong thủy vấn đề, cái kia làm gì làm cái đó đi thôi. Trương Hành Chi cũng bị Giang Thu hời hợt thái độ cho tức giận không nhẹ. Hắn tự nhận là nhất đại phong thủy đại sư, đi tới chỗ nào đều là bị người cung cấp. Tại quốc nội, không biết rõ bao nhiêu danh môn phú hào mời hắn đi hỗ trợ xem phong thủy. Kia đi đến cái kia đều là tiền hô hậu ủng, mông ngựa không ngừng. Cái gì thời điểm bị người từng khinh bỉ như vậy? Bất quá Giang Thu nói hắn la bàn là tàn phá pháp khí, ngược lại để Trương Hành Chi trong lòng giật mình. Xem ra vị tiểu huynh đệ này cũng hiểu gió thủy thuật pháp. Trương Hành Chi cười lạnh một tiếng hỏi, Gia Long, Giang Thu nghĩ đến cái gì? Chậm rãi lắc đầu, tại Giang Thu trong ấn tượng, sư phụ hắn học sâu tam giới, ngũ hành bát quái chi thuật càng là cử thế vô song. Làm đệ tử hắn, làm sao có thể một điểm phong thủy cũng đều không hiểu. Nhưng là Giang Thu cảm thấy mình học được đồ vật cũng chỉ là học cái Gia Long. Biết rõ cái đại khái, cùng hắn vị sư phụ kia so sánh, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất, chí ít một điểm, hắn có thể phân biệt ra được có phải hay không phong thủy vấn đề. Chính như trước mắt hồ cá này bên trong dị tượng, Giang Thu có thể vỗ bộ ngực nói không phải phong thủy vấn đề. Gia Long, vậy ngươi nói một chút xem, nơi này phong thủy là vấn đề gì? Trương Hành Chi hừ lạnh một tiếng, nhận biết pháp khí lại có thể thế nào? Trên đời này nhận biết pháp khí nhiều người, nhưng là có thể trở thành phong thủy đại sư người lại không mấy cái. Giang Thu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ngươi có bệnh, Trương Hành Chi tròng mắt đều nhanh đến rơi xuống. Ni muội a, nào có ngươi dạng này, mở miệng liền mắng người. Nơi nào đến hỗn tiểu tử, không hiểu quy củ như vậy. Ngươi nói cái gì? Một bên Hàn Thế Cường nghiêm nghị quát lớn. Hóa kình cao thủ giận dữ, vẫn là rất có nhiều uy thế, mang theo vài phần sát khí. Dọa đến từ tam tài dạng này người bình thường đều là khẽ run rẩy. An Như Lô lại là đầy mắt tiểu tinh tinh, rất đẹp trai. Ta nói hắn có bệnh, ta cũng nói nơi này không phải phong thủy vấn đề, hắn còn không phải để cho ta nói phong thủy. Lỗ tai điếc a, vẫn là đầu óc trì độn, nghe không hiểu ta nói chuyện. Không phải có bệnh là cái gì? Giang Thu lại là không hề bị lay động, ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ là cá đường bên trong đông đảo loài cá tướng mạo một cái phương hướng. Ngươi, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, Trương đại sư chính là dự châu Trương gia đi ra phong thủy đại sư. Học sâu Trung Tây, ngươi sao có thể mở miệng như thế nói xấu? Theo thanh âm vang lên, một người mặc một thân cũ Tây Trang, mang theo giày để ánh mắt ra, tóc hoa râm, dẫn theo cặp công văn, học giả bộ dáng người cũng chạy tới, hướng về phía Giang Thu khiển trách. Trịnh giáo sư, ngài cũng tới. An Như Lôi nhìn thấy lão giả xuất hiện, quét Giang Thu một chút, cố ý hướng về phía lão giả chào hỏi. Trịnh văn bác, thủy sản nuôi dưỡng nghiên cứu chuyên gia, lấy có, thủy vực dinh dưỡng vấn đề, thủy sản nuôi dưỡng nghi nan lẫn lộn chứng, các loại mấy quyển xuất bản thư tịch. Tại thủy sản nuôi dưỡng cái này một khối xem như rất có thành tích. Lão giả vừa xuất hiện, Giang Thu liền biết rõ thân phận của hắn. Ân, trên xe thời điểm An Như Lôi nói, cẩu thí chuyên gia, tự mình giải quyết không vấn đề. Liền dùng phong thủy vấn đề đến qua loa tác trách, ngươi còn có mặt mũi đứng tại cái này nói chuyện với ta. Giang Thu thái độ vẫn như cũ khinh miệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục